chỉ là đề tài tiếp theo lại khiến Sumitomi đau đầu. Chị, sắp đến lễ hội Hải Nguyên rồi. Lúc trước chị xin rút khỏi câu lạc bộ. Vậy đến lễ hội Hải Nguyên, chị chuẩn bị làm du dân sao? Sumitomi vừa cảm thán sao Watanabe Sumisaku lại chuyển đến đề tài này khéo thế. Vừa nhu nhu Việt Thái Dương. Đáp, không biết, Sumisaku chiếm được đáp án bên trong dự kiến. Lập tức mặt mày hớn hở chạy đến trước mặt Sumitomi. Vuốt mông ngựa nói, chị thông minh, thiện lương như vậy, giờ em gặp một chút khó khăn. Chị giúp em nhé. Bị Sumisaku đột ngột chuyển biến thái độ làm cho hoảng sợ. Nhưng Sumitomi rất nhanh liền phản ứng lại. Chắc chắn không phải chuyện tốt. Em muốn nói gì, đừng quanh co lòng vòng. Thấy Sumitomi đi thẳng vào vấn đề, Sumisaku cũng liền nói trắng ra. Chị, câu lạc bộ của em luôn rất vắng vẻ. Em muốn mượn cơ hội lần này để gia tăng sự nổi tiếng cho câu lạc bộ bọn em. Chị có thể giúp em nghĩ biện pháp không? Không nghĩ tới Sumisaku lại nhờ vấn đề này. Sumitomi không biết trả lời như thế nào. Chỉ có thể ngây ngẩn hỏi. Em là câu lạc bộ gì? Câu lạc bộ vũ đạo. Thế này thì Sumitomi thật không giúp được Sumisaku. Bởi vì cô căn bản không biết khiêu vũ. Nhưng ngay tại lúc cô nói với Sumisaku thì giọng nói ác ý của Sato Mika đột nhiên chen vào. Chỉ bằng các cậu thôi sao? Đừng chọc cười, Watanabe Sumisaku, cậu cho cậu là ai chứ? Chỉ có mấy người câu lạc bộ vũ đạo mà cũng mơ tưởng xuất sắc ở lễ hội Hải Nguyên lần này sao? Sato Mika nghênh ngang đi tới, nâng cằm rất cao, ánh mắt như dao lườm họ, thoạt nhìn cực kỳ ngạo mạn. Chị, Sumisaku không nhịn được muốn tiến lên lý luận với Sato Mika. Nhưng bị Sumitomi kéo lại, đối phương vốn muốn nhìn thấy Sumisaku nổi điên, nếu lúc này thiếu kiên nhẫn, thì chẳng khác gì trúng kế cô ta. Lời này của Sato, San có phải đã quá thành kiến rồi không? Nếu đến lúc đó câu lạc bộ vũ đạo gây được chấn động, vậy thì chẳng phải Sato, San rất mất mặt hay sao? Sato, San không lưu cho mình một cái bậc thang xuống sao? Sumitomi phát hiện mình và Sato Mika rất không hợp nhau, mỗi lần gặp nhau chắc chắn sẽ cãi nhau như thế này. Lần này Sato Mika không bị phép khích tướng của Sumitomi làm kích động. Ngược lại gằn từng tiếng nói, vậy thì đến lúc đó, tôi sẽ chờ xem mấy cậu gây chấn động như thế nào. Dứt lời, lưu lại một cái tươi cười khinh miệt nhìn quét đám người Sumitomi. Nghênh ngang rời đi, Sumitomi rất bất đắc dĩ phát hiện, vừa rồi đầu óc nóng lên liền vô tình gián tiếp đáp ứng yêu cầu của Sumisaku. Tuy rằng cũng không có gì, nhưng quan trọng nhất là kỳ kiểm tra UE cao của cô nên làm thế nào bây giờ? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, kết quả là, sự kiện lễ hội Hải Nguyên sắp bắt đầu, nhưng mà cách lễ hội Hải Nguyên ra vẻ còn một khoảng cách nhất định. Trong đó còn có kỳ kiểm tra UE cao, còn có thời gian chuẩn bị lễ hội Hải Nguyên, khả năng còn có vài chương nữa, cách chương.